Kiếm Lai, chương 723, chim tước trong lồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An một đường một mình hướng nam đục trận, nơi đi đến, thuật pháp, linh khí chốt xuống, rơi xuống từng đợt mưa to giàn rủa. Sau đó Trần Bình An rốt cuộc đụng phải một cọng rơm cứng, là một vị hán tử thấp bé mặc giáp xích đỏ tươi, đội một chiếc mũ tử kim cánh phượng, có hai cái lông chim dài. Giống như trang phục hoa mỹ trên những sân khấu kịch phố phường của Hạo Nhiên Thiên Hạ dám rêu rao khắp nơi như vậy, trên chiến trường kiếm khí trường thành, trừ không sợ chết, khẳng định còn có tư cách không sợ chết. Vị tu sĩ yêu tộc này thân hình cực nhanh, gần như là xúc địa phù, trong nháy mắt đã từ vài dặm bên ngoài đi tới bên cạnh Trần Bình An, một quyền trực tiếp phá vỡ quyền ý hùng hậu che chở quanh thân Trần Bình An, nện ở trên huyệt thái dương Trần Bình An, đánh cho Trần Bình An bay ngang đi mấy chục trường. Trần Bình An vỗ một trường xuống đất, phiêu nhiên xoay tròn, đứng dậy, người sau như bóng với hình, trao đổi một quyền với Trần Bình An. Hai bên hầu như đồng thời trượt ra ngoài, ở trên mặt đất cày ra một khe rãnh không quá đầu gối. Người sau run lên cổ tay phải vung ra nắm tay, hai ngón tay trái giật xuống một cái linh tử, mở miệng nói, thế mà lại là phương môn của kiếm khí trường thành. Người chính là ẩn quan mới. Võ phu viễn du cảnh, nắm tay không nhẹ, khó trách có thể thua Tào từ ba trận trước, lại thắng Úc Tầm Phu ba trận. Hắn nâng tay phải lên, ý bảo đại quân yêu tộc vây giết đều lui về phía sau, mang chiến trường tặng cho ẩn quan trẻ tuổi của mình cùng kiếm khí trường thành. Trần Bình An vươn ngón tay cái, lau đi tơ máu khóe miệng, lại lấy lòng bàn tay day day huyệt thái dương ở một bên, lực đạo thực không nhỏ, đối thủ hẳn là vị sơn điên cảnh. Cảnh giới võ phu yêu tộc, dựa vào ưu thế thể phách cứng cỏi trời sinh, cho nên đều tương đối không giấy rán. Chỉ là võ phu cửu cảnh, thân mang võ vận, không nên chịu chết như vậy mới đúng, mặc cũng tốt, gia quyền cũng thế, đối thủ đều quá mức. Không sao cả, Trần Bình An hiểu rất nhanh, khó mà nói chuyện với địch nhân trên chiến trường. Ngươi là võ phu bát cảnh mạnh nhất man hoang thiên hà. Muốn tìm cơ hội phá cảnh, đạt được võ vận. Hán tử dáng người thấp bé buông ra linh tử trong tay, ầm ầm búng lên, gật đầu cười nói. Như thế nào, người ta hỏi quyền một hồi, ta nếu nói không có ai nhúng vào, người khẳng định không tin, ta nhắm chừng cũng không quản được một ít kiếm tu tử sĩ len lén lút lút, không sao, chỉ cần ngươi gật đầu, trận võ phu này hỏi quyền, gây trở ngại ta ra quyền, ngay cả ngươi ở trong đều là kẻ địch của ta, cùng nhau giết. Trần Bình An đưa một tay ra. Chỉ kiếm khí trường thành bên kia, cười nói. Trong thành trì, có vị tiền bối cửu cảnh dạy ta quyền pháp, ngươi có thể qua bên kia hỏi quyền. Hán tử thấp bé ánh mắt âm trầm, chính mình cực có thành ý, vị ẩn quan trẻ tuổi thanh danh hiền hách này, lại rất không hợp đạo a, Trần Bình An nói. Cuối cùng cùng ngươi tán gẫu vài câu, một vị võ phu, mặc kệ thua ai, cho dù hắn là Tào Từ, cũng chưa nói tới tuy bại mà vinh. Thua chính là thua. Từ đó có thể thấy được, võ phu viễn du cảnh mạnh nhất man hoang thiên hạ, không nói nắm tay cứng hay không cứng, chỉ nói võ phu khí phách lòng dạ, quả thật rất không ra làm sao. Nếu ngươi được hai chữ, mạnh nhất, chen thân cửu cảnh, đó chính là trò cười lớn. Song phương đối thoại, kỳ thật đều không có gì ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là đều tự mình tính kế cũng không nhỏ. Hán tử thấp bé kia ra vẻ hào sảng, muốn đơn độc hỏi quyền Trần Bình An, nhưng mà muốn lấy ẩn quan trẻ tuổi làm đá kê chân võ đạo, một khi phá cảnh như vậy, trừ quà tặng võ vận thiên hạ man hoang, còn có thể cướp lấy một phần nội tình võ vận của kiếm khí trường thành. Về phần Trần Bình An, đương nhiên là đang âm thầm tìm kiếm vị đệ nhất nhân của man hoang thiên hạ bách kiếm tiên kia, lúc trước tam giáo thánh nhân hai lần tạo ra trường hà màu vàng, Trần Bình An ra khỏi thành chém giết. Đều đã từng giao thủ với đối phương, giao thủ nhìn như điểm đến là dừng, đều chưa xuất toàn lực, nhưng mà chỗ nhỏ bé liên hoàn đan vào, ai dẫn đầu xuất hiện sơ hở ở phân đoạn nào đó, ai cũng chết, hơn nữa chết chắc chắn sẽ không khẳng khái tráng liệt như thế, sẽ chỉ làm kiếm tu cảnh giới không cao cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Gã lùn kia cũng không còn hứng thú lục đục với nhau nữa, dùng đôi giày nhẹ nhàng khều khều đất cát. Đứng nói chuyện xong. Để ta cho ngươi cơ hội nằm xuống nói chuyện. Đúng rồi, ta tên là Hầu Quỷ Môn. Trần Bình An một tay chắp sau lưng, hơi hơi quay đầu, vươn ngón tay, chỉ huyệt thái dương của mình. Ý bảo có bản lãnh thì hướng bên này đánh thêm một quyền. Đột nhiên có một ý nghĩ, có thể thử xem sao. Điều kiện tiên quyết để thử một chút, chính là trước tiên để cho đối phương thử xem. Hầu Quỳ Môn đương nhiên sẽ không khách khí. Hầu Quỳ Môn sau khi đánh ra một quyền, hơi do dự, không thừa thắng truy kích, chỉ đứng tại chỗ, nhìn người trẻ tuổi bị chính mình một quyền đánh bay ra ngoài kia. Người trẻ tuổi căn bản không có tránh né, càng không có hoàn thủ một cước đạp đất, ngừng thân hình, cười nhìn về phía Hầu Quỳ Môn, trong thần sắc có chút châm chọc. Hầu Quỳ Môn vừa rồi lo lắng có bẫy, liền thu lực mấy phần. Một ẩn quan trẻ tuổi dùng mưu tính để làm quân chứng 60, không đến mức đứng ngốc đến mức bị mình đánh chết mới đúng. Cho nên sau khi một quyền thành công, liền có một tia hối hận, nếu một quyền này không phải thăm dò, mà là dốc sức đánh ra, người trẻ tuổi lúc này còn có thể đứng. Chỉ là vì sao đối phương lại chịu một quyền của mình? Trần Bình An chỉ vị trí ngực mình, thêm một quyền nữa, Hầu Quỳ Môn nâng hai tay lên, hai ngón tay phân biệt kẹp lấy linh tử, bộ giáp xích đỏ tươi, cùng với tử kim quan và hai cây linh tử rạng rỡ tỏa sáng, cũng không phải là đồ vật bình thường trên núi, mà là một bộ trọng bảo thượng cổ binh gia, chỉ bất quá sau khi luyện hóa đã thay đổi tướng mạo mà thôi. Bán tiên binh phẩm chất, công thủ kiêm cả mặt, tên là Kiếm Lung, có thể giam giữ phi kiếm kiếm tiên một lát, kiếm tiên không có bản mạng phi kiếm, một khi bị hắn tiếp cận, vậy sẽ ngoan ngoãn so đấu thể phách với Hầu Quỳ Môn hắn. Hầu Quỳ Môn buông lỏng hai cây linh tử, thân hình lóe lên, đi tới trước người võ phu cùng thế hệ một lòng muốn chết kia, một quyền đưa ra, sau đó ẩn quan trẻ tuổi cả người ngã ở nơi xa. Trần Bình An đứng lên, nôn ra một ngụm máu, liếc Hầu Quỳ Môn, dùng tiếng địa phương trấn nhỏ quê nhà mắng một câu mẹ nó. Vốn là tính để cho vị võ phu bát cảnh đỉnh phong này giúp mình đánh vỡ bình cảnh thất cảnh, nào ngờ Hầu Quỳ Môn này hai lần ra quyền, đều lề mề. Điều này làm cho Trần Bình An ở đỉnh sư tử Bắc Câu Lô Châu quen nắm tay Lý Nhị phân lượng, quả thực giống như là bị hai phụ nhân cào mặt vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay kiếm khí trường thành, truyền lưu một câu nói công đạo, nhìn ẩn quan trẻ tuổi đánh người, hoặc là nhìn hắn bị đánh, đều là chuyện cảnh đẹp ý vui. Thần sắc Hầu Quỳ Môn kia phức tạp, Trần Bình An lấy ngôn ngữ thanh nhã của man hoang thiên hạ hỏi. Người rốt cuộc là muốn giết ẩn quan lập công, hay là muốn cùng võ phu quyền phá cảnh? Hầu Quỳ Môn hít sâu một hơi, hai nắm tay nhẹ nhàng đánh lên, trầm giọng nói. Một quyền cuối cùng, ngươi nếu không chết, cho dù ta thua. Trần Bình An, ta biết ngươi cũng có sở cầu, không sao hết, xem quyền pháp của ai cao hơn. Một quyền này, ngươi chỉ cần hoàn thủ. Trần Bình An nhíu nhíu mày, trong mơ hồ. Quyền ý bàng bạc của Hầu Quỳ Môn ngưng tụ ra một phần khí tượng mơ hồ ở xung quanh hắn, tương tự như thánh nhân tọa trấn tiểu thiên địa. Năm xưa ở Thư Giản Hồ, lúc trước cùng Trương Sổ Đảo Thanh Hạp đồng hành đi xa, Trần Bình An đã phát hiện mình có thể lờ mờ nhìn ra chút dấu hiệu. Trần Bình An run lên tay áo, hai tay áo nhẹ nhàng kéo ra. Trong nháy mắt, trên chiến trường chỗ ẩn quan trẻ tuổi và Hầu Quỳ Môn, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Trong bão cát đầy trời xen lẫn quyền ý tinh mịn bắn ra bốn phương tám hướng, loạn như ngàn vạn tiểu phi kiếm bắn tung tóe. Sau một sát na, đại địa chấn động, bão cát tứ tán, chỉ thấy Hầu Quỳ Môn một tay gắt gao che cổ, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra, một tay nắm lại, nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng Hầu Quỳ Môn thấy được phía sau một vị tu sĩ yêu tộc, ẩn quan trẻ tuổi kia tay trái đoản đao đâm vào sau lưng kiếm tu tử sĩ. Lại lấy tay phải đoản đao ở trên cổ nhẹ nhàng lau một cái. Hầu Quỳ Môn đã không thể nói chuyện trôi chảy, mơ hồ không rõ nói. Trần Bình An, ngươi làm ẩn quan, ta tự mình lĩnh giáo bản lãnh của ngươi, chỉ là thân là võ phu thuần túy, thật sự là làm người ta thất vọng, quá khiến ta thất vọng. Thì ra lúc trước vấn quyền, ẩn quan trẻ tuổi cứng rắn đỡ một quyền của Hầu Quỳ Môn, lại trong tay áo xuất đao, trực tiếp từ dưới lên trên. Đâm vào cổ người sau, chẳng những như thế, tay trái vỗ chuôi đao, Hầu Quỳ Môn nếu như không phải đạp mạnh xuống đất, thân hình cất cao, sau đó lùi lại mấy bước, kém chút bị phong nhận quấy nát môi lưỡi, lại bị mũi đao đâm xuyên đầu ngay tại chỗ. Nếu là võ phu thuần túy hạo nhiên thiên hạ, không có thể phách cứng cỏi trời sinh chống đỡ, bị thương nặng như vậy, quả quyết là không thể nói nửa chữ. Trần Bình An nhẹ nhàng đẩy thi thể kiếm tu tử sĩ trước người mình ra. Tụ âm thành tuyến, mỉm cười nói với Hầu Quỳ Môn. người trước sau ba lượt ra quyền, lần nào phù hợp thân phận võ phu thuần túy. Nếu ngươi là quyền đầu tiên cũng đủ thuần túy, ta căn bản không ngại trao đổi ba quyền với ngươi, nói không chừng còn có thể phá cảnh từng người, vậy mới thật sự là ai sống ai chết, chỉ xem quyền cao thấp. Sau khi Trần Bình An hiện thân, chiến trường lại tự động nhường ra một mảng lớn đất trống. Ẩn quan trẻ tuổi, hai tay cầm đoạn đao, nhẹ nhàng buông ra, lại nhẹ nhàng cầm. Đây là một thói quen nhỏ của hắn với Vu Lộc. Về phần tư thế cầm đao, thì là thoát thai từ một loại tư thế bội đao sơ thủy quốc kiếm Thủy Sơn Trang nhìn thấy. Thật ra ở trên giang hồ dưới núi, Thích Khách Đao Khách cũng có hành động này, nhưng mà ở trong mắt Trần Bình An, ý tứ không đủ, là một cái thùng rỗng kêu to. Rốt cuộc Hầu Quỷ Môn chỉ biết ẩn quan trẻ tuổi, không rõ lắm thói quen chém giết của Trần Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn bắt đầu dây dưa dài dòng, nhất định là đang theo đuổi chuẩn bị gì đó. Nếu không, tất cả ngôn ngữ, nhiều nhất chỉ sẽ ở sau khi phân ra sinh tử. Hầu Quỷ Môn không lui lại như vậy, quyền ý không giảm mà còn tăng, rất tốt. Trần Bình An thu hồi song đao vào tay áo của Thích Khách Cắt Lộc Sơn ở Bắc Câu Lô Châu, đứng thẳng bất động. Không biết Hầu Quỷ Môn thi triển bí pháp gì, máu tươi phụ cận cổ ngừng chảy, hai tay rủ xuống, cũng không nhúc nhích. Đây mới là võ phu vấn quyền danh xứng với thực, tâm cảnh nên có. Sau đó, chỉ cần hai bóng người đến chỗ nào, chắc chắn sẽ tai bay vạ gió. Hai vị võ phu thuần túy đều ở bình cảnh võ học, tựa như hai thanh kiếm tiên phi kiếm, tùy ý cắt chém chiến trường, tàn chi đoạn hài đầy đất. Hầu Quỷ Môn ra quyền càng ngày càng nhẹ nhàng, quyền ý lại càng ngày càng nặng. Từng quyền đều có hình thức ban đầu của võ phu cửu cảnh, đây là cơ hội phá cảnh lớn. Chẳng biết tại sao, ẩn quan trẻ tuổi kia đã được công nhận là kiếm tu, nhưng Thủy Chung không có tế ra phi kiếm, thậm chí ngay cả trường kiếm trong hộp kiếm sau lưng cũng không có sử dụng bất kỳ thanh nào. Nơi cực xa của chiến trường, một vị nam tử trung niên cùng ẩn quan trẻ tuổi làm người trong đồng đảo, nhìn như bị đại quân yêu tộc cuốn theo, cuồn cuộn hướng kiếm khí trường thành bên kia dũng mãnh lao tới. Hắn luôn lưu tâm Trần Bình An cùng Hầu Quỷ Môn chém giết. Đại khái nhìn ra chút manh mối, đang do dự có nên quấy rầy tính toán của Trần Bình An hay không. Chỉ là khi tầm mắt hắn đảo qua mấy phương vị, khoảng cách không gần, ước lượng một phen, hắn liền từ bỏ ra tay, không tranh công với liều giáp thân thiên tài kia. Hầu Quỷ Môn cả người máu thịt be bét, đường đường võ phu bát cảnh đỉnh phong, thân khoác trọng bào, võ phu vãn bối kém minh minh một cảnh, một hồi vấn quyền, thế mà lại biến thành dụng đất như vậy. Không thể tưởng tượng. Hầu Quỷ Môn mặt đầy vết máu bỗng nhiên đứng lại, cúi đầu cười khẽ, sảng khoái lòng người, ngẩng đầu, gắt gao nhìn thẳng người trẻ tuổi cũng đột nhiên thu quyền kia. Hầu Quỷ Môn tựa như là đang nói, chờ ta cửu cảnh, võ vận bên người, lại đến đánh kim thân cảnh như ngươi quả thật là bình cảnh không quá phân rõ phải trái, nên đến phiên Hầu Quỷ Môn ta không nói lý, mặc ngươi tính toán lung tung rối loạn, còn có thể thực hiện được. Còn có thể sống sót rời khỏi chiến trường này. Có bản lĩnh ngươi Trần Bình An ngươi cũng phá cảnh một cái. Lần này vấn quyền rõ ràng cảnh giới cao hơn một bậc. Lại rơi vào thế hạ phong. Mấu chốt không phải Hầu Quỷ Môn thể phách không đủ. Không nhẹ ở quyền. Mấu chốt là Trần Bình An kia đối với quyền lộ như biết trước. Giờ phút này Hầu Quỷ Môn thấy Trần Bình An bộ dáng như lâm đại địch. Không giống giả bộ. Chỉ cảm thấy thông khoái. Cuộc đời này luyện quyền. Nhiều lần phá cảnh. Giống như cũng chưa từng nhẹ nhàng vui vẻ như thế. Trần Bình An kia, hôm nay giúp ta phá cảnh, sau đó lưu hắn toàn thây là được. Điều kiện tiên quyết là sau khi mình tế thân cửu cảnh đưa ra mấy quyền, thể phách người trẻ tuổi gánh được không bị phân thây. Từng đảo võ vận man hoang thiên hạ phá không mà tới, giáng lâm chiến trường, điên cuồng tuôn về phía Hầu Quỷ Môn. Trần Bình An hiểu ý cười, rốt cuộc cũng tới. Nắm đấm của Hầu Quỷ Môn quá nhẹ, không đánh vỡ được bình cảnh của mình, nhiều nhất là giúp mình chịu đựng mấy chỗ gân cốt cơ bắp mấu chốt, dệt hoa trên gấm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chiến sự tiếp sau, rất nhiều lực đạo nắm tay cửu cảnh, đánh thẳng đến khí phủ mấu chốt. Một khi nện ở trên người, Trần Bình An không sợ bị thương, sợ quyền ý kia ở trong tiểu thiên địa thân người rời sông lấp biển mà thôi. Cho nên Trần Bình An còn không thể gánh hết toàn bộ. Phải dỡ đi hơn phân nửa, Hầu Quỷ Môn ra quyền là thống khoái, Trần Bình An đánh với quyền này lại không thoải mái chút nào. Không sao, đánh lui Võ Vận, Trần Bình An có kinh nghiệm, ở Lão Long Thành, còn không chỉ một lần. Huống chi Trần Bình An ngay cả khiêng thiên kiếp cũng có hai lần, ở Bắc Câu Lô Châu Tùy Giá Thành, đã từng đối địch với Nhân Ly Chân ở kiếm khí trường thành này. Trần Bình An nhón mũi chân một cái, đột ngột từ mặt đất bay lên, thẳng tắp hướng trời cao, vẫn chưa ra quyền, chỉ là một mặt trèo cao, giống như là muốn đi hướng chỗ cao nhất của màn trời mới bỏ qua. Dù chưa ra quyền, nhưng lại là lấy quyền ý vân chưng đại trạch thức, nghênh hướng những võ vận cầu vồng từng giải đến từ man hoang thiên hà. Nam tử trung niên kia dừng bước, ngửa đầu nhìn lại, lẩm bẩm: võ vận cũng có thể cướp, sinh ý có thể làm như vậy sao? Bởi vì ẩn quan trẻ tuổi kia không biết dùng thủ đoạn cổ quái gì, trực tiếp kéo lấy tất cả võ vận cầu vồng cùng nhau lên không, khiến cho người trẻ tuổi tựa như cầu vồng phi thăng. Võ vận thế gian vốn là tồn tại cực kỳ hư vô mờ mịt, bằng không sẽ không ngay cả văn miếu trung thổ của Hạo Nhiên Thiên Hạ cũng không thể ngăn trở lấy ra vật ấy, thế cho nên chỉ có thể mặc kệ, lưu truyền ở giữa thiên tài võ phu bản đồ Cửu Châu. Ở man hoang thiên hạ, ngay cả Thác Nguyệt Sơn cũng không thể ước thúc việc này. Tình cảnh lúng túng nhất tự nhiên là Hầu Quỳ Môn võ vận tiến đến nhưng chưa từng áp sát. Hầu Quỳ Môn hai đầu gối hơi khuỵu xuống, cũng đi lên trời cao, truy đuổi bóng dáng Trần Bình An đã nhỏ như hạt cải kia, lại càng mong mỏi tận lực tới gần những võ vận kia. Nam tử trung niên lấy kiếm khách tự cho mình vẫn không xuất kiếm đánh lén Trần Bình An, không phải chú ý quy củ đạo nghĩa gì, chém giết trên chiến trường. Con đường của hắn cùng Trần Bình An không khác nhau mấy, mỗi lần ra tay, thế cho nên mỗi lần đổi thương với đối thủ, đều như là làm một vụ mua bán tính toán chi ly. Vị kiếm khách trẻ tuổi này ở trên gia phả bách kiếm tiên lực áp ly chân, chúc quân toàn bộ thiên tài, ở trong minh minh, đã nhận ra một tia đại đạo chân ý, giờ phút này xuất kiếm, cho dù có thể đắc thủ, đối với đại đạo của mình mà nói, chỉ có được không bù mất, bởi vì đời này kiếp này, sẽ trêu chọc đến thiên địa võ vận vô hình áp thắng. Nếu là võ phu thuần túy, lấy cái này mài giũa võ đạo bản thân, ngược lại là chuyện tốt, đáng tiếc hắn chung quy là kiếm tu. Không đúng, quyền ý cùng động cơ của Trần Bình An đều là giả dối. Hắn đột nhiên duỗi tay phải, từ trong tay một vị kiếm tu yêu tộc cách đó không xa trực tiếp ngự đến một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng chấn động, vỡ nát ra hơn 10 mảnh nhỏ thân kiếm. Đồng thời cổ tay trái quay cuồng, mạnh mẽ lấy kiếm khí bản thân nổ nát mấy đường gân mạch trong lòng bàn tay. Sau khi máu tươi chảy ra, ở trên những mảnh vỡ thân kiếm đó lướt qua, kiếm khách trẻ tuổi lấy ra một trong các thủ đoạn áp đáy hòm, vung tay áo, mang những mảnh vỡ đó bắn nhanh về phía trời cao, thẳng tắp hướng Hầu Quỷ Môn bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như đồng thời, Hầu Quỷ Môn thấy hoa mắt, thân hình cách xa hơn trăm trượng. Trước dùng một tấm xúc địa phù, lại lấy lá thông, khụ lôi hai thanh luyện hóa phi kiếm làm dẫn dắt. Hai tay cầm đao, một đao đâm trúng qua má Hầu Quỷ Môn, đâm xuyên qua toàn bộ gương mặt, một đao đâm vào ngực Hầu Quỷ Môn, một kích đắc thủ, lại dùng xúc địa phù, thân hình trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, bốn phía Hầu Quỷ Môn lơ lửng những mảnh vỡ trường kiếm, như một tòa kiếm trận bỏ túi, bảo vệ vị yêu tộc tạm thời không thể nói là bát cảnh. Hay là võ phu cửu cảnh này. Nếu không phải chúng nó đuổi tới, Trần Bình An có thể trực tiếp cắt lấy nửa cái đầu của Hầu Quỷ Môn. Hầu Quỷ Môn cắn răng một cái, sau khi chúng hai đao, thân hình phi thăng, hơi đình trệ, tiếp tục bay vút lên trời cao, những võ vận kia lại bị ẩn quan trẻ tuổi kia kéo lên chỗ cao hơn. Những mảnh vỡ trường kiếm kia sau khi xác định tính mệnh Hầu Quỷ Môn không lo, liền lóe lên một cái rồi biến mất, trở về. Nam tử trung niên, bên kia, hai vị võ phu thuần túy, trước sau phá tan hai tầng biển mây rộng lớn. Tầng một so với kiếm khí trường thành thành cao hơn chút, chỗ cao hơn biển mây, thì xa xa cao hơn ra khỏi thành. Bỗng nhiên cao hơn biển mây mà huyền đình, Trần Bình An lại một lần nữa nhíu mày, chỉ là lúc này đây, cũng không phải cùng Hầu Quỷ Môn kia thật thật giả giả, hư hư thật thật diễn kịch, mà thật sự đã nhận ra một tia khí tức âm mưu không thích hợp. Những võ vận ở chỗ cao hơn, hoàn toàn là thật. Mặc dù Hầu Quỷ Môn không biết ẩn quan trẻ tuổi kia vì sao dừng bước, sau khi phá vỡ biển mây, vẫn dựa vào ngự phong cảnh, tiếp cận võ vận như giao long du tàu. Trần Bình An hơi cân nhắc, thế mà trực tiếp bỏ qua toàn bộ mưu tính lúc trước, rơi vào biển mây, quay về đại địa. Hầu Quỳ Môn phải thoải mái thu nhận những võ vận vốn nên thuộc về mình. Trên biển mây, mặt trời chiếu rọi, Hầu Quỳ Môn giống như một vị thần linh. Chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt Hầu Quỳ Môn biến thành đen sì, dãy dụa một lát, thế mà lại bắt đầu đi theo Trần Bình An, đồng thời dẫn dắt những võ vận kia cùng nhau rơi xuống mặt đất. Võ vận đụng vào trong thân thể Hầu Quỳ Môn, Hầu Quỳ Môn tễ thân cửu cảnh lướt về phía Trần Bình An. Trần Bình An ba lần chuyển biến quỹ tích rút lui, vẫn như trước tránh né không kịp. Phía trên mặt đất, đập ra một cái hố to kinh người giống như phi kiếm bản mạng của kiếm tiên. Võ phù cảnh chín Hầu Quỳ Môn cả một thân võ vận toàn bộ vỡ nát. Giáp thân chướng, phôi thai của năm vị kiếm tiên man hoang thiên hạ, không hề che lấp hành tung, cùng nhau xuất hiện ở bên cạnh hố to, mỗi người một phương. Trúc Liễn, Ly Chân, Vũ Tứ, Lưu Bạch, Than. Nam tử trung niên kia thở dài một tiếng, ẩn nấp thân hình, cứ thế rời đi. Đúng là có đại yêu vương tọa kia vận chuyển bản mạng thần thông, phụ thân vào Hầu Quỳ Môn sắp phá cảnh, trực tiếp bỏ qua một vị võ phu cửu cảnh ván đã đóng thuyền, để đổi lấy Trần Bình An trẻ tuổi ẩn quan trọng thương. Trúc Quân nói, cẩn thận là cạm bẫy, một tiếng cười vang lên trong tâm hồn mọi người. Làm sao có thể, cách chương.